Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 17, bánh bao nhân rau tề thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa xuân rơi dày hơn vào ban đêm. Tiếng mưa rả rích, len lỏi và thấm sâu vào lòng đất trong đêm yên tĩnh. Làn hơi nước lạnh mang theo những sợi sương mờ mờ phủ khắp núi rừng, hồ ao và ruộng đồng, khiến màu xanh thêm đậm, khiến những chiếc lá non càng tươi tốt hơn. Đến sáng, mưa ngừng nhưng trời vẫn âm u. Tống Tam Thành từ ngoài ôm vào vài thanh củi, bỏ vào lò khiến lửa cháy to hơn, rồi vừa phủi tay vừa nói, sáng nay ăn gì đây? Mấy ngày bận rộn, chỉ có tối qua và sáng nay là rảnh rỗi. Ngô Lan ngủ được một giấc ngon, hít thở không khí trong lành, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Ăn sủi cảo đi, tối qua hái rau tề thái tươi lắm. Rau tề thái xanh non được băm nhỏ, trộn với chút tê, hịt băm, gói trong lớp vỏ bột mỏng rồi chấm cùng một ít giấm. Tươi ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn lưỡi. Tống Tam Thành ăn một lèo hai bát lớn, Kiều Kiều còn ăn ba bát nhỏ rồi uống thêm nửa bát canh sủi cảo. Mẹ ơi, ngon quá, con trai tuổi dậy thì ăn gì cũng hao, quả là không nói chơi. Tối qua mới gói, Ngô Lan còn tính nếu ăn không hết thì đông lại cho bữa sau. Không ngờ chỉ một bữa là hết sạch, trừ Tống Đàm, tươi ngon thì có tươi, nhưng lẫn tạp chất thì cũng có tạp chất. Tống Đàm ăn một bát, cảm giác như đang ăn bát cơm trộn cát. Mỗi lần ăn, cô đều thầm nhủ sẽ tự tay trồng để tăng khẩu phần cho mình. Ngô Lan thấy cô vẫn gầy gò, lúc này cũng lấy làm lạ. Con có phải làm việc bên ngoài bị đói không? Ngày nào cũng làm việc không ít, sao ăn uống chẳng có chút khẩu vị gì vậy? Tống Đàm nghĩ thầm, cô đâu phải dạ dày kém, chỉ là khẩu vị kén chọn thôi. Nhưng nếu ăn rau dại mà cũng kén chọn thì mẹ cô chắc chắn sẽ lườm và mắng. May là được nuông chiều quá thôi, nên cô đổi chủ đề. Rau dại hôm qua ngon không? Sau trận mưa này, chắc chắn càng ngon hơn. Rau dại ngon không? Sao lại không ngon chứ? Rau mã lan xanh mướt, gốc đỏ, được chần nước rồi băm nhỏ. Thêm chút tê, hịt băm. Tiếp theo đập một quả trứng vịt, đánh tan. Thêm chút rượu trắng, muối và mì chính, rồi dùng dây chiên thành sợi trứng. Sau đó phi thơm hành và gừng, cho tê, hịt băm, rau mã lan và trứng vịt vào đảo đều, giòn thơm, mát lành, ngon miệng, làm sao không ngon được. Còn rau cải tây luộc, trộn muối và mì chính, rồi đổ dầu vào phi hoa tiêu cho thơm, thêm nước tương gừng tỏi, đường, mì chính, dầu hoa tiêu, ớt bột, hành thái nhỏ vào, trộn đều với rau cải tây trần sơ, rau rau, giòn sần sật, cay thơm mặn mà, kèm với canh cá chép hành dại và trứng xào. Cả nhà bốn người ăn hết sạch rổ rau dại hôm qua, rồi khi no căng mới băm rau tề thái làm nhân sủi cảo. Giờ nghĩ lại mà còn thèm rõ rãi. Rau dại hôm qua đã ngon như thế, hôm nay rau dại được hấp thu linh khí, chắc chắn càng ngon hơn nhỉ. Tống Đàm nghĩ đến chuyện làm ăn đầu tiên của mình. Mẹ, mẹ nói sáng mai con bán bao nhiêu một cân nhỉ? Đừng tưởng đầu tháng 3 đã vào tiết kinh chập, thực ra rau xanh vẫn chưa vào vụ. Đây đúng là thời điểm khan hiếm. Rau xà lách đắng, cải đen đã già, cải thảo vàng thì nhạt. Ra siêu thị, bất kỳ loại rau trồng trong nhà kính nào cũng đều từ 10 đồng trở lên. Ngô Lan lo việc nhà thì quen tay, nhưng bán rau dại thì hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nghĩ một lúc mới nói, hay là con bán 10 đồng một cân đi, không có lý do gì, chỉ là dễ tính tiền, giá này so với thị trường rau xanh hiện giờ thì không đắt. Nhưng dù sao cũng là rau dại, Ngô Lan biết người thành phố rất thích, nhưng ký ức thời xưa khiến cô vô thức không đặt nặng giá trị, nên câu 10 đồng này nói ra cũng chẳng dám chắc. Tống Đàm nghĩ ngợi, 10 đồng cũng được. Rau dại không dễ ăn, nhìn thì nhiều vậy chứ khi trần nước lại chỉ còn một nắm nhỏ. cô tin rằng chất lượng rau dại hấp thu linh khí sẽ rất tốt. Nhưng lần bán đầu tiên, phải để mọi người nếm thử rồi tính tiếp. Vậy cũng được, cứ 10 đồng đi, Tống Tam Thành thì bàn bạc. Rau tề thái năm nay ngon thật, hay là mình gói thêm sủi cảo rồi cấp đông đi. Chứ phải hôm nữa bắt đầu cấy nấm, bận rộn là ăn uống lại qua loa. Vài hôm nữa chuẩn bị xong sẽ cấy nấm giống. Tống Tam Thành bàn với Tống Đàm, việc này không cần làm nhanh. Hay là mời mấy bác lớn tuổi đến làm nhỉ? Các cụ tay chân có thể không nhanh nhưng làm chậm cũng đừng chê. Cả làng giờ còn bao nhiêu hộ? Các cụ ngồi không buồn, nhìn cũng tội nghiệp, gọi họ đến, không nói chuyện tiền nong. Làm xong thì mình biếu chút thịt, có việc thì giúp đỡ lẫn nhau. Làm việc cũng có ông bà nội con trông coi. Con thấy sao? Được chứ, sao lại không? Tống Đàm đồng ý ngay. Thứ nhất, nấm mộc nhĩ và tuyết nhĩ nảy mầm còn chưa cần gấp. Ngoài vườn còn chưa quây lưới xong. Thứ hai, đều là người trong làng. Nhờ ai làm mà chẳng được. Ông bà mấy năm nay tinh thần càng ngày càng trùng. Có việc làm còn hơn là ngồi không? Chỉ có điều, Tống Đàm nhìn quanh sân nhà có xe máy, có bồn hoa. Nhà mình sân nhỏ quá rồi nhỉ? Cấy nấm giống phải chèn giống vào các lỗ nhỏ đục sẵn trên thân cây rồi. Cây vừa dài vừa nặng, sân nhà có thể chứa, nhưng đi lại không tiện. Tống Tam Thành nghĩ ngợi, để bố chút nữa đi nói với ông bà, để ở sân nhà ông bà. Ở đó rộng rãi, bà nội lo cơm nước, mẹ con phụ giúp, mấy bác lớn tuổi chỉ có 8-9 người, ăn không nhiều. Nhà mình lấy gạo mì mang sang là được. Cả nhà 4 người bàn bạc kỹ lưỡng. Kiều Kiều thì phụ họa. Thấy đã đâu vào đấy. Tống Đàm thấy gần 9 giờ rồi. Vội giục Kiều Kiều. Đi thôi. Mang rổ lớn đi hái rau tề thái nào. Nhân tiện xem linh khí đã làm rau dại phát triển bao nhiêu rồi. Quen đường leo lên đồi. Kiều Kiều ngạc nhiên tròn mắt. Cậu há hốc miệng. O. Wow, chị ơi, xanh quá, quả thực là xanh mướt. Hành dại mọc thành từng khóm, dày đặc như tóc, bao phủ hết bìa rừng và mép đồi. Rau mã lan hôm qua mới đủ một đĩa, giờ từng đọt xanh chen chúc nhau nhô ra. Cuống xanh cuống đỏ chụm lại như sợ người ta hái một phát là hết cả. Rau tề thái thì không cần nói, dày đặc chen chúc mọc trong các kẽ hở. Lá non tươi mơn mởn như muốn ứa nước, chưa hái mà đã ngửi thấy mùi cỏ xanh nồng nàn khắp cả khoảng đất. Đối diện với mấy cành cây rừng bên cạnh vừa nhú nụ lá xanh, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Tống Đàm vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng rất tự tin, nhưng lúc này, nhờ có Kiều Kiều mà cô mới hái được một rổ rau tề thái non trở về. Trên đường về, họ vòng qua ao nhìn thử. Tuyệt vời, cải song và rau sam dày đặc thành từng mảng, mọc như được tiêm thuốc kích thích. Bờ ao không còn nhìn thấy mặt đất và mặt nước nữa. Cô nén niềm vui trong lòng. Giờ đây mấy món rau này đúng là không phụ lòng linh khí. Cách chương.